Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 139, chúng tiên tới chơi. Mắt thấy hầu tử bóng lưng biến mất, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh vuốt cần, nhưng trong lòng thì dâng lên một chút nghi hoặc. Thảo luận nói, cái kia nhân tham quả cây dù sao cũng là tiên thiên linh căn, tức thì bị cái kia trấn nguyên tử bạn sinh pháp bảo. Đại thánh tuy nói thần thông đến, muốn hư hao cái kia nhân tham quả cây căn cơ lại là có chút không đủ a. Nghe nói cái kia thượng thanh trời Di La Cung không phải giảng đạo, mời trấn nguyên tử đại tiên sao? Có lẽ là bản thể không tại ngũ trang quan, cho nên lấy bị đại thánh tổn hại một chút căn cơ. Trấn nguyên tử đại tiên nhờ vào đó ứng kiếp. Không cần suy đoán, chúng ta ngắt lấy một chút linh quả đi ngũ trang quan một chuyến liền xem rõ ràng. Phúc Lộc Thọ, Tam Tinh ào ào gật đầu. Mỗi người trở về trong đạo trường hái một chút linh quả tiên quả loại hình, liền cùng nhau lái tường vân hướng về ngũ trang quan tiến đến. Chưa đến đã lâu, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh liền dẫn từng trận thụy quang hạ xuống Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan bên trong. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh còn giữa không trung thời điểm, liền chú ý tới cái kia bại lộ tại thiên địa chi bên trong cái kia ngàn trượng lớn lên quả nhân sâm. Cây chính thẳng tắp nằm tại ngũ trang quan bên trong, một bộ cành lá điêu linh, sinh cơ gần bộ dáng. Thấy một lần trạng huống này, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh cũng không khỏi ào ào lắc đầu, thở dài không thôi. Trong bóng tối cảm khái hầu tử ra tay cũng quá tàn nhẫn. Cho dù cái này thê thảm bộ dáng có mấy phần nên là giả giả vờ, bất quá làm bị thương một chút căn cơ cũng không giả. Xem ra đại thánh lần này còn thật hơi rắc rối rồi nha. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh nhìn nhau, khẽ gật đầu, quyết định sau đó vẫn là nhiều vì đại thánh nói tốt hơn lời nói mới được. Mà khi Phúc Lộc Thọ Tam Tinh hạ xuống tại ngũ trang quan chính điện trước đó, lại là phát hiện chư bát giới cùng Sa Tăng bị băng tại trên cây cột bị phạt. Đặc biệt là cái kia chư bát giới, càng là đầy người đều là vết roi, hiển nhiên bị quất không ít số lần. Gặp bảo vệ ở một bên Thanh Phong, Minh Nguyệt lại là nhận biết Phúc Lộc Thọ Tam Tinh. Một người lưu lại chờ đón, một người lại là thẳng vào quan nội bẩm báo. Đang cùng đường Tam Tạng thưởng thức trà nhàn tự trấn nguyên tử tất nhiên là biết Phúc Lộc Thọ Tam Tinh đến, không hành lễ đếm mà nói. Lại là các đệ tử bẩm báo về sau, lúc này mới liền vội vàng đứng lên ra nghênh đón. Ba vị đến tới làm gì sớm cáo chi, cũng tốt để bần đạo cực kỳ chuẩn bị một phen. Trấn nguyên tử chắp tay lại, vẻ mặt vui cười đón lấy nói. Làm phiền, chấm ngoặc kép, lẫn nhau khách sáo một phen về sau. Đang chờ trấn nguyên tử dự định mời Phúc Lộc Thọ Tam Tinh đến quan nội một lần lúc, cứu tinh nhất chỉ lấy cột vào trên cây cột chư bát giới cùng Sa Tăng hỏi. Đại tiên vì sao cột hai vị này tại trên cây cột? Lập tức, trấn nguyên tử liền nói rõ một cách đơn giản một phen chư bát giới cùng Sa Tăng trộm ăn nhâm sâm quả sự tình, cho nên lấy buộc ở chỗ này bị phạt. Cái này đích xác là cái đạo lý. Chấm ngoặc kép, chủ tiệc sinh nhật cười ha hả nói ra, bất quá ta cùng cái này thiên bồng nguyên soái cũng coi là trước đây, không bằng cái này dây thừng một chút lỏng phía trên buông lỏng như thế nào? Dễ nói, trấn nguyên tử tự không gì không thể, đồng ý xuống dưới, mà một bên cứu tinh gặp trấn nguyên tử trên mặt cũng không tức giận chi ý. Lúc này thừa cơ truy vấn, đại tiên có chỗ không biết. Cái kia đại thánh đẩy ngã đại tiên quả nhân sâm cây, trong lòng hối hận không thôi, chính đi khắp thiên địa tìm kiếm trị liệu lương phương. Đã là biết sai vậy, cố ý xin nhờ chúng ta qua đến nói một chút, còn mời đại tiên mua cái mặt mũi, chớ khó xử đại thánh sư phụ. Cái kia bát hầu vẫn còn được cho tôn sư trọng đạo. Trấn nguyên tử khẽ vỗ râu dài dưới hàm, nói ra, cho nên lấy cả gan hỏi một câu. Cái kia thánh tăng ở đâu? Còn mời đại tiên cũng vì hắn hơi thả lỏng dây thừng. Cái kia thánh tăng dù sao nhục thể phàm thai, buộc hỏng lại là không tốt. Chủ tiệc sinh nhật nụ cười chân thành mà hỏi thăm. Cái kia ba vị còn mời tiến xem, tự có thể nhìn thấy thánh tăng. Trấn nguyên tử giờ mới hiểu được Phúc Lộc Thọ Tam Tinh đột nhiên đến thăm vì chuyện gì? Lúc này Dẫn Kiến nói, mời, mà xếp bằng ở trên bồ đoàn đường Tam Tạng xem xét Trấn Nguyên Tử dẫn ba vị nụ cười chân thành. Khiến người ta thấy một lần lúc này lòng sinh thân cận chi ý sáng dâu lão tiên đến. Lúc này đứng dậy cả áo hành lễ. Chắc hẳn vị này chính là Đại Thánh Chi Sư. Tự Đông Thổ Đại Đường xuất phát. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh thánh tăng Tam Tạng A. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh cũng ào ào đáp lễ về sau. Dò hỏi, bần tăng chính là đường Tam Tạng. Gặp qua ba vị tiên nhân. Đường Tam Tạng duy trì nho nhã khiêm tốn chi tư. Cung kính ứng với. Nhìn đến Trấn Nguyên Tử là một trận ghê răng. Cái này lừa gạt người Kim Thiên Tử. Mặt đối với mình thời điểm chưa từng như vậy hữu lễ khách sáo. Mặt đối với người ngoài thời điểm ngược lại là một bộ một bộ. Mà nhìn đường Tam Tạng cái kia nho nhã xinh đẹp bề ngoài. Nhất cử nhất động ở giữa lộ ra vận vị mười phần thiện ý Phật tính chi tư. Trong bóng tối không khỏi liên tục gật đầu. Trong lòng khen, không hổ là cái kia Kim Thiên Tử chuyển thế chi nhân. Lần này đại kiếp thiên định chủ giác. Coi là thật bất phàm. Lập tức, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh cùng Trấn Nguyên Tử. Đường Tam Tạng bọn người phân ngồi xuống về sau. Đem hầu tử bái phỏng bồng lai tiên cảnh cầu mới sự tình nói tỉ mỉ một phen. Cười nói, cái kia đại thánh từ trước đến nay hành sự thô cuồng không bị trói buộc. Làm người mặc dù cực giảng ân nghĩa, lại chưa từng như thế đem người khác lo lắng trong lòng. Xem ra đại thánh hoàn toàn chính xác cực kỳ coi trọng thánh tăng nha. Chấm ngoặc kép, là rất đúng cực. Chúng ta cùng đại thánh quen biết đã có không ngắn năm tháng. Quá khứ lại là không ngờ cái kia tính cách kiệt ngao đại thánh sẽ như thế để ý mong nhớ một người. Đủ để thấy thánh tăng Phật Pháp tinh thâm. Triệt để khuất phục đại thánh vậy. Đúng rồi, đại thánh vội vàng rời đi bồng lai tiên cảnh thời điểm. Vẫn không quên bày đặt chúng ta cho thánh tăng mang chút linh quả tiên quả loại hình no bụng. Để cho chúng ta chớ để hắn sư đói bụng. Chấm ngoặc kép, nói xong, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh ào ào xử theo trong tay áo lấy ra đủ loại linh quả tiên quả loại hình. Trong lúc nhất thời thảo mộc mùi thơm ngát nương theo lấy từng trận linh khí quanh quẩn tại trong. Chính điện, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh cách làm như vậy. Ngoại trừ là vì tại Trấn Nguyên Tử trước mặt nói một chút hầu tử lời hữu ích bên ngoài. Càng nhiều chính là vì gián tiếp biểu đạt hầu tử đối với đường Tam Tạng coi trọng. Để Trấn Nguyên Tử không cần lo lắng hầu tử không tận tâm tìm kiếm cứu chữa nhân tham quả thụ biện. Pháp, miễn cho Trấn Nguyên Tử khó xử đường Tam Tạng. Tự nhiên, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh ý tứ. Không chỉ là Trấn Nguyên Tử nghe được, chính là liền đường Tam Tạng đều hiểu đi ra. Mà đường Tam Tạng trong lòng có chút cảm động hầu tử tâm ý thời điểm. Đối mặt với chồng chất tại trước mặt linh quả tiên quả. Lại cũng không nhịn được có chút áy náy không thích đáng. Dưng dưng ăn mấy cái linh quả về sau. Cảm khái vạn phần nói ra. Bần tăng có thể có ngộ không làm đồ đệ. Này thật sự là bần tăng may mắn. Chấm ngoặc kép, thế mà. Còn không đợi đường Tam Tạng lại lần nữa cảm động dưng dưng đất nhiều ăn mấy cái linh quả thời. Điểm, ngũ trang quan bên ngoài lại có tường quang sương mù rực rỡ dâng lên. Mơ hồ có lấy thanh loan đan phượng kêu to. Rõ ràng là lại là chân tiên hạ phàm. Đông Hoa đế quân, Doanh Châu cửu lão các loại liên tiếp tới chơi. Lại trong lời nói cũng là có nhiều bảo trì hầu tử. Vì đường Tam Tạng nói hộ. Vẫn không quên cho đường Tam Tạng mang lên chút linh quả tiên đan loại hình. Bất ngờ cũng là giống nhau Phúc Lộc Thọ Tam Tinh như vậy. Hầu tử tìm bọn họ thỉnh giáo y cây đơn thuốc không thành. Liền để cho bọn họ tới Trấn Nguyên Tử chỗ này nói hộ. Thuận tiện chăm sóc đường Tam Tạng tới. Phen này, đường Tam Tạng cũng không nhịn được có chút giật mình hầu tử tại tiên giới trong vòng luẩn quẩn. Sống đến mức nhiều mở. Chính là liền Đông Hoa đế quân bực này nhân vật đều nguyện ý tự mình hạ phàm đến thăm một phen. Có thể nói là cho đủ mặt mũi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.